Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, để ngươi tùy tiện đập. Còn mang phát động bạo hồn, ai, điệu thấp, xem xét một chút ta một cái nhân tình huống. Bạch Phong nghe được bạo linh ước ao ghen tị, nhịn không được phá lên cười. Tính danh, Bạch Phong thực lực. Linh hải cảnh tứ trọng, chiến đấu lực 5.000 điểm, công pháp, không thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 10%, nhưng tại trong vòng 5 canh giờ không đau đớn. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Đan lệnh, huyết sắc vũ mau, tiên đậu hai khỏa, bảo thần bảo dương toái phiến 23, bảo nguyên 10 phần. Sát phạt bạo lực nguyên thạch bạo điểm, 9.929 vạn 1.900 bạo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bạo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, 10 cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, thần kỹ thuấn bộ, 25 cấp, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, nhất cấp. Thần kỹ thạch hóa chi nhãn, nhất cấp, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng, thần kỹ trọng lực lĩnh vực, nhất cấp, thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật, bình thường giống như. Thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ không ít, nhưng đẳng cấp đều quá thấp, bất quá thần cấp chiến kỹ có bạo thần chi thể gia trì. Ngược lại là có thể trực tiếp thi triển ra mắc cấp lực lượng. Bất quá là hội tiêu hao bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Cái kia tạm thời cũng không cần thăng cấp. Vậy thì phải tăng lên thần kỹ. Bạch Phong nhìn một lúc sau, làm ra một cái quyết định. Thần kỹ tốc quyền cho ta tăng lên tới 100 cấp. Thần kỹ trọng lực lĩnh vực cho ta tăng lên tới 20 cấp. Thần kỹ thuấn bộ tăng lên tới 30 cấp. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Được rồi, chủ nhân. Bảo Linh sau khi nghe được, lập tức trả lời nói. Đinh, tiêu hao 27 triệu bảo điểm. Thần kỹ tốc quyền tăng lên tới 100 cấp. Có thể trong nháy mắt đánh ra ngàn quyền. Đinh, tiêu hao 20 triệu bảo điểm. Thần kỹ trọng lực lĩnh vực tăng lên tới 20 cấp. Có khống chế hai trong phạm vi trăm thước tăng cường, yếu bớt tối cao gấp 20 lần trọng lực. Đinh, tiêu hao 5 triệu bảo điểm, thần kỹ thuấn bộ tăng lên tới 30 cấp. Mỗi một lần thuấn bộ, phạm vi lớn nhất gia tăng đến 300 mét. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Dạng này mới tiêu hao 52 triệu bảo điểm. Còn thừa lại 4.729 vạn 1.900 bảo điểm. Thật sự là muốn dùng đều dùng không chơi a. Bạch Phong lúc này bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng chảy nước mắt nghĩ đến. Ti em, thật mẹ nó quý a. Lão tử 52 triệu bảo điểm a. Cái giám công phu liền không có. Ngoặc kép, thần cấp chiến kỹ toàn bộ 1.000 cấp. Mỗi lần tăng lên một cấp cần tiêu hao 300.000 bảo điểm. Thần kỹ toàn bộ 1.000 cấp. Mỗi lần tăng lên một cấp cần tiêu hao 1 triệu bảo điểm. Bảo Linh đổi lấy tiến về Ô Đương Tông truyền tống phù. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Đinh, đổi lấy thành công, tiêu hao 20.000 bảo điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay sau đó vang lên. Theo sử dụng truyền tống phù, Bạch Phong thân thể bị vô số điểm sáng màu trắng bao phủ. Một trận không gian ba động, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật nhàm chán a, thế hệ trẻ tuổi, không có có thể nhất chiến. Vô địch tịch mịch a, Lưu Hỏa lúc này một người ở sân luyện võ nhàm chán tự nói lấy. Mà một bên Tào Nghị, Tần Thái, Triệu Hổ ba người cũng đều toát ra nhận đồng thần sắc. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bởi vì Bạch Phong. Là Bạch Phong một tháng sững sờ sinh sinh buộc bọn họ đem thực lực tăng lên tới thần minh cảnh nhất. Trọng, dù là biết rõ có tốt bắt đầu. có thể lập tức bạo tăng nhiều như vậy thực lực. Thật muốn lười biếng mấy cái như vậy tháng thư giãn một tí. Có đúng không? Vậy ta chơi với ngươi chơi đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên theo bốn người sau lưng vang lên. Nghe được cái này để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên thanh âm. Bốn người đều mang sợ hãi lẫn vui mừng quay đầu nhìn qua. Bạch Phong toát ra một vệt ý cười nhìn lấy bốn người cười nói. Hiện tại các ngươi còn thật sự là rõ ràng rất rảnh rỗi a. Phong ca, không có cách nào a. Một cái kia tháng thật quá kinh khủng. Mấy người chúng ta thật cần muốn hào hào buông lỏng một chút mới được. Lưu Hỏa lúc này cười trả lời. Đến mức Bạch Phong làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Bốn người không có người nào hỏi thăm. Liền loại kia thí luyện không gian đều có thể làm ra đến. Cái này còn tính là gì sự tình. Lập tức các người thì không chịu ngồi yên. Vừa vặn ta cái này gặp phải chút chuyện. Các người cũng theo đi qua giúp một cái đi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Bốn người nghe được về sau, đều toát ra vẻ tò mò. Bởi vì Bạch Phong loại này thần bí tồn tại cường đại. Còn có cái gì vội cần bọn họ xuất thủ? Bạch Phong, ngươi tên tiểu tử thúi này đến đây lúc nào? Đúng lúc này, Ngụy Thiên tiếng kinh hô bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó, Ngụy Thiên, Hạ Lưu, Hình Bộ Hành ba người thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Vừa vặn người đều đến đông đủ, Bạch Phong cũng là lộ ra vẻ chăm chú nói ra. Ba vị tông chủ đại nhân, lần này ta tới mục đích chỉ có một cái. Ta liền trực tiếp nói rõ, Đan Hỏa Thành xuất hiện bốn cái thánh đan tin tức. Các ngươi cần phải nghe nói không? Hai ngày sau Hắc Hồn tổ chức thì sẽ phái người trước đến cướp đoạt thánh đan. Cho nên, ta hy vọng ba vị tông chủ đại nhân có thể tiến đến giúp ta một chút sức lực. Ngăn cản Hắc Hồn tổ chức cướp đoạt thánh đan. Ba ngày, chỉ muốn giúp ta chịu đựng ba ngày là được rồi. Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành ba người sau khi nghe được, đều nhíu mày lên, bởi vì đây chính là Hắc Hồn tổ chức a. Bảo Linh, ta hiện tại cũng đã nhìn ra, tất cả mọi người e ngại Hắc Hồn tổ chức, để ta hiện tại cũng không thể không lo lắng. Các loại sự kiện này đi qua sau, Hắc Hồn tổ chức có thể hay không tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao bọn họ đều là nể tình ta mới đi, Bạch Phong cũng không có đối ba người không có lập tức làm ra trả lời mà cảm giác được tức giận. Chủ nhân, 10.000 bạo điểm, nói cho ngươi. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, Bạch Phong không quan trọng nói. Đập, ra sức đập, mau nói cho ta biết đi. Đinh, khấu trừ ký chủ 10.000 bạo điểm. Phát động bạo hồn, tăng phúc gấp 100 lần. Khấu trừ 1.000.000 bạo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Nhưng nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong không ngừng xoa thái dương huyệt, nhắm hai mắt, sắc mặt âm trầm đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, đây là mấy cái ý tứ. Ta nói tùy tiện đập, còn thật con mẹ nó tùy tiện đập a. Bạo hồn đều cấp lão tử phát động. Chủ nhân, ngài tiêu hao bạo điểm đổi lấy tình báo, truyền tống phù, bạo thần trong cửa hàng đồ vật các loại tình huống. Phát động bạo hồn tỷ lệ là cực thấp, nhưng ta có thể chưa bao giờ nói qua sẽ không phát động đi. Lần này mới gấp 100 lần, mà lại là đang tiêu hao 10.000 bạo điểm trên cơ sở tính toán. Ngươi coi như kiếm lấy tiện nghi, không phải vậy hiện tại ngươi đều táng ra bại sản, mắc nợ từng đống. Bảo Linh nói thẳng, hô, Bạch Phong nghe xong, thở ra một hơi thật dài nói. Nghiêu bước, hệ thống thật con mẹ nó nghiêu bước. Theo Bạch Phong nói xong, phí tổn 1.000.000 bạo điểm đổi lấy tình báo cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hiểu rõ hết cỗ này tình báo về sau, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thầm nghĩ. Thì ra là thế, Hắc Hồn tổ chức sẽ không đích thân xuất thủ. mà chính là sẽ phái ra chính mình ẩn giấu thực lực xuất thủ cướp đoạt. Nếu như vậy, bọn họ thì hẳn là sẽ không đối với ta tìm người tới hạ thủ. Không phải vậy liền xem như bại lộ chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.